Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, Tống Kiệt hồi thôn. Vốn là con người không chú ý tới Tống Kiệt, trải qua Vương Đại Nương như vậy một thét to, nhất thời chi gian, tất cả mọi người thấy được Tống Kiệt, này không phải Tống Kiệt kia tiểu tử sao? Hắn ra ra năm đó chính là 10 phần người hiền lành. Hắn cha mặc dù không thể nói có bao nhiêu hảo, nhưng cũng không phải một người xấu. Nhưng là tiểu tử này hòa với đâu? Ta biết, một năm trước tiểu tử này không thiếu tai họa ta vợ con tử. Thật là thiếu đạo đức. Loại người này cư nhiên còn có mặt về nhà ăn Tết. Còn không tay trở về. Ta nếu là hắn, ta chết bên ngoài đều không trở lại. Tống Kiệt vừa xuất hiện tại cửa thôn, nhất thời chi gian, thôn dân liền đều nghị luận ầm ĩ. Bất quá nhưng không ai nói lời tốt đẹp gì, ngược lại đều là khinh thường Tống Kiệt một ít người. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, hắn sau khi về nhà, phản ứng của mọi người hắn cũng nghĩ đến. Quả nhiên, cùng Tống Kiệt trong tưởng tượng giống nhau. Bất quá hiện tại Tống Kiệt nhưng không thể so trước kia. Trước kia Tống Kiệt chính là một tên khốn kiếp. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt hạ quá địa phủ trải qua thiên đình. Cho nên đối nhân gian điểm này sự, hắn vẫn là nhìn rất thoáng. Trong thôn không có người đãi thấy Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn chung quanh một vòng, cũng không có thấy phụ mẫu của chính mình. Tống Kiệt cho là bọn họ không biết mình trở về. Cho nên không, lúc này, chỉ có ngốc trắng ngây ngốc đi vào Tống Kiệt trước mặt. Đối với Tống Kiệt ngây ngốc nhất tiếu, Tống gia, ngài đã về rồi. Ngốc trắng là đại nghiêu thôn một cái ngốc tử. Không thể nói là ngốc tử đi, chỉ có thể nói là chỉ số thông minh thấp hèn. Đừng nhìn hắn lớn như vậy khổ người, nhưng là chỉ số thông minh chỉ có 5 đứa bé trai 6 tuổi như vậy cao. Tống Kiệt cười nhìn hắn một cái, vỗ bả vai của hắn một cái, nói, Tống gia hồi tới, một lúc cho ngươi ăn ngon. Hảo hảo hảo, tạ tạ Tống gia, ngốc trắng ngây ngốc cười nói. Lúc này, Vương Đại Nương u một tiếng, liếc một cái Tống Kiệt, nói, u, Tống Kiệt, nửa năm không gặp, ngươi vẫn là không tiền đồ a. Tại ta thôn, người cũng liền so ngốc trắng cường điểm. Dứt lời, Vương Đại Nương còn đánh giá khởi Tống Kiệt đến. Nhìn đến Tống Kiệt một thân hàng vỉa hè lúc sau, Vương Đại Nương thổi phù một tiếng liền bật cười. Ha ha, Tống gia tiểu tử, ta nhớ rõ ngươi lúc đi liền mang theo cái này hai kiện quần áo đi. Tại sao trở về còn ăn mặc cái này hai kiện quần áo? Ngươi không phải là nghèo liền quần áo cũng không mua nổi đi. Những lời này dứt lời, các thôn dân cũng đều là không đứng đắn cười. Nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt chỉ có chán ghét. Rốt cuộc Tống Kiệt ở trong thôn thật sự là một tai họa. Cho nên không có người đãi thấy Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trên người của mình. Y phục trên người hắn cảm thấy rất tốt. Đây là hắn đi hàm thị đại học thời điểm mang. Tống Kiệt đối quần áo cái gì không có yêu cầu gì, mặc vào ấm áp là được, cho nên tùy ý liền xuyên trở về. Trải qua Vương Đại Nương vừa nói như thế, Tống Kiệt trong lòng cũng là có điểm khó chịu. Mới vừa suy nghĩ nói chút gì, chỉ nghe thấy một trận tích tích tích xe sáo tiếng vang lên. Một chiếc màu đen xe hơi liền từ dưới chân núi chạy được đi lên. Xe hơi chạy có điểm cố hết sức, bất quá còn miễn cưỡng có thể khai thượng đến. Nếu là Tống Kiệt Ferrari, trực tiếp liền tạp nửa trên đường. Đây là một chiếc đại chúng mại đằng ô tô, giá cả tải chừng 10 mấy vạn. Tại thành phố lớn bên trong này xe không tính là cái gì hảo xe, nhưng là tại Đại Nghiêu thôn, có xe đã phi thường châu bò. Này chiếc xe vừa xuất hiện, chỉ thấy cửa thôn các thôn dân đều đi lên nghênh đón. Đều muốn xem trở về là nhà ai tiểu tử. Chỉ thấy này chiếc xe ngừng ở Đại Nghiêu thôn cửa thôn. Răng rắc một tiếng, cửa xe liền mở ra. một cái béo béo trăng trăng béo tiểu tử liền từ trên xe đi xuống. Cùng lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên. Đại béo, ngươi trở lại rồi đại béo. Nói chuyện chính là Vương Đại Nương bên người một người trung niên phụ nữ. Nàng đó là Đại Béo Mụ, nàng họ Lưu, bởi vì là trượng phu đã chết, cho nên người trong thôn đều kêu hắn Lưu Quả Phụ. Đại Béo cũng thật cao hứng đi tới Lưu Quả Phụ bên người. Cùng Lưu Quả Phụ tới một cái to lớn ôm. Nương, yêm trở lại rồi. Chỉ thấy thôn dân chung quanh nhóm đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Lưu Quả Phụ tuy rằng trượng phu đã chết, nhưng là con trai của nàng có tiền đồ. Một năm không thấy, tiểu ô tô đều lái về. Trong tức khắc, các thôn dân lại bắt đầu năm mồm bảy miệng thảo luận lên. Đại béo chính là có tiền đồ a, cao trung đều không tốt nghiệp, liền đi ra ngoài làm ăn. Nghe nói hiện tại tránh không ít tiền đâu. Đúng vậy, ngươi xem, tiểu ô tô đều khai thượng. Hâm mộ a, các thôn dân ngươi một miệng ta một lưỡi liền thảo luận lên. Vương Đại Nương vẫn luôn nhớ thương Tống Kiệt đâu. Người này chính là độc miệng. Hâm mộ người khác đồng thời cũng không quên châm chọc Tống Kiệt một đi. Chỉ thấy Vương Đại Nương dùng thanh âm chói tai nói. U, đại béo. Ngươi cũng thật có tiền đồ a, cao trung không tốt nghiệp không nói, còn tránh lớn như vậy tiền, tiểu ô tô đều khai thượng, không giống có chút người a, cha mẹ nửa cái mạng đều đáp thượng, lên đại học, hiện giờ hai tay trống trơn trở về a. Vương Đại Nương mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nói là ai, nhưng là người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới Vương Đại Nương ở nhằm vào Tống Kiệt, mọi người cũng đều hơi hơi nhất tiếu, đi theo Vương Đại Nương liền phụ họa. Vương Đại Nương, không thể nói như thế, đại béo hỗn cũng là hỗn, Tống gia tiểu tử hỗn cũng là hỗn. Tuy rằng hắn hiện tại lẫn vào không sao, nhưng là nhân gia tốt xấu cũng là sinh viên a. Ha ha ha ha ha ha, ta không được ngươi như vậy vũ nhục sinh viên. Ha ha ha ha ha. Các thôn dân một trận cười lớn ha ha. Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu. Hắn xấu hổ sao? Hắn không có chút nào xấu hổ. Các thôn dân cùng nhau hống. Đại béo cũng liếc mắt một cái liền thấy được Tống Kiệt. Ngay sau đó, đại béo đôi mắt liền híp lại. Tống Kiệt ở trong thôn Mỹ cái kia là có tiếng. Trước kia đại béo không thiếu bị Tống Kiệt khi dễ. Nhưng là lúc đó đại béo chính là một tên quỷ nhát gan. Bị khi dễ căn bản không dám đánh trả. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Đại béo cho là mình có tiền. Sống lưng ngạnh. Hiện tại Tống Kiệt lẫn vào là chó má không là. Là thời điểm nên chính mình khi dễ một chút hắn. Lúc ấy chỉ thấy đại béo trực tiếp đi tới Tống Kiệt trước mặt. Đối với Tống Kiệt cười cười. Nói. Tống gia, là gọi như vậy đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Đại béo những lời này vừa nói. Thôn dân lại là một trận cười to. Tống gia là Tống Kiệt đối ngoại tự xưng. Bất quá không có bao nhiêu người như vậy kêu hắn. Hiện giờ đại béo nhắc lại tên này. Hoàn toàn chính là châm chọc Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn thoáng qua đại béo. Cười cười, nói, ngươi có thể như vậy kêu. Đại béo vừa nghe, ua, còn như vậy cuồng, lúc ấy đại béo trong lòng liền không vui, chỉ thấy đại béo hơi hơi nhất tiếu, ánh mắt bên trong ít nhiều có chút khinh thường hiện lên. Hắn nói, Tống gia hiện tại chính là sinh viên a, nói một câu, tại đại học có hay không làm người bạn gái chơi chơi a. Tống Kiệt mới vừa muốn nói chuyện. Đại béo lại không có cho hắn cơ hội này. Hắn tiếp theo nói. Ai nha, đại béo huynh đệ ta không mới. Cao trung không tốt nghiệp liền đi ra ngoài xã hội đen. Hiện tại sao nói cũng đến 2 năm. Đi ra ngoài lăn lộn 2 năm. Trừ bỏ lăn lộn một cái tức phụ. Một căn hộ, một chiếc xe, mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm. Khác cái gì cũng không hỗn đến. Hổ thẹn. Hổ thẹn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.